Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn không thể bình tĩnh đối mặt. Cũng vì áy náy mà hắn đối đãi với Tư Viện như em gái mình, muốn thay An Viện yêu thương cô. Cô vốn có người chị gái yêu cô như vậy, mà hắn... Không biết có phải do thời gian hay không, vô hình chung hắn đối với việc tưởng niệm An Viện có sự chuyển hóa như là tưởng niệm thân nhân. Kỳ thân việc này, hắn đã nhận ra 2 năm trước đây. Hắn thay An Viện hoàn thành giấc mộng của cô, sau đó hắn sẽ về Mỹ, tiếp quản gia nghiệp, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn. Duy nhất không có trong kế hoạch chính là Tiểu Oánh. Từ khi gặp cô gái này, trái tim của hắn đã có một chủ nhân mới, chấp nhận mở thêm một lần nữa. Tuy rằng hắn một lần muốn đẩy cô ra, cũng cho rằng mình không có khả năng thích cô, thậm chí bởi vì không muốn làm rõ tâm ý mà nói với cô nhiều lời quá đáng. May mắn khi quay đầu lại, cô gái nhỏ kia vẫn dịu dàng cười với hắn. Nội tâm hắn thực sự cao hứng, ngày đó cầu hôn cô không phải là nói đùa mà hắn thập phần nghiêm túc. Hắn quyết định ngày mai tìm thời điểm thích hợp đem chuyện của hắn nói rõ vàng với cô, thỉnh thoảng cùng cô sang Mỹ, hy vọng khi hắn nói ra thân phận thật thì đừng dọa cô chạy mới tốt. Tiếng chuông cửa đánh gãy suy nghĩ Tôn Hạo Trạch, đã chạy thế này sẽ là ai đây? Hơn nữa quản lý dưới lầu sao không thông báo cho hắn có khách? Hệ thống bảo an của tòa nhà phi thường nghiêm mật, trừ phi là chỉ có một người, hắn nói qua không cần thông báo. Hắn mở cửa ra, quả nhiên thấy Đường Tiểu Oánh đối với hắn cười ngọt ngào. Em nghĩ hay là qua đây xem anh, lúc nãy trên điện thoại âm thanh của anh có vẻ cần có người. Lời cô còn chưa nói xong liền bị người đàn ông đang khẽ cười vẻ mặt cảm động một phen kéo vào trong nhà. Thân thể cô bị đè dán chặt trên cửa, sau đó là những nụ hôn dồn dập. Kỳ thật cô là vì lo lắng cho hắn mới đến. Mẫn Từ Viện là em gái của người yêu đã qua đời, gặp cô ấy làm tâm tình hắn là không dễ chịu gì. Cô muốn cùng hắn chia sẻ những khó chịu này. Những nụ hôn nồng nhiệt dễ dàng khởi động dục vọng trong cơ thể, bàn tay to tướng hướng 2 chân dưới váy bắt đầu xoa nắn. Hắn không phải là muốn làm trong này chứ? Giây tiếp theo, cô bị bế sốc lên ngượng ngùng hỏi. Không vào phòng sao? Quá xa. Đúng vậy, cô cũng biết là xa. Từ phòng khách đến phòng hắn phải đến 10 bước, lại đang đứng ở cửa, chính là ở trong này, không phải rất kỳ quái sao? Rất khó chịu ư? Bây giờ mới hỏi không phải quá muộn. Đường Tiểu Oánh nhìn hắn vẻ mặt khát vọng, đáy mắt hiện lên ôn nhu, sợ làm cô bị thương. Lòng cô nhịn không được mềm nhũn, tùy mặc hắn bài bố. Cô chủ động nhìn, trong mắt đối phương là hình ảnh chính mình, đôi môi lại một lần nữa gắt gao kết hợp, căn phòng tràn ngập nhu tình. Cô không biết an ủi hắn như thế nào, cũng không vĩ đại như An Viện, nhưng mà chỉ cần hắn cần cô sẽ luôn bồi bên người hắn. Cô cũng không muốn hắn quên đi An Viện, bởi vì An Viện vì hắn mà trả giá bằng cả sinh mệnh. Bất quá trong thâm tâm cô vẫn tồn tại một loại ích kỷ, cô hy vọng bây giờ trong lòng hắn cô chiếm vị trí thứ nhất. Khi biết An Viện vì hắn trả giá, có lẽ ngược lại làm cô cảm thấy bất an sợ hãi, bởi vì cô cái gì cũng không dám, chân tay luôn yếu đuối. Vậy hắn sẽ thích cô bao lâu đây? Nếu trong lòng hắn cô là số 1 thì cô có thể ở bên hắn lâu một chút. Cô thật sự rất yêu người đàn ông này, hy vọng vĩnh viễn không phải chia lìa. Buổi sáng hôm sau, Tôn Hạo Trạch lái xe chở Đường Tiểu Oánh đến công ty. Hắn dừng lại ở cửa không xuống xe vì hắn muốn đến hội trường bên kia xem một chút. Đây là dự án cuối cùng của hắn ở Đài Loan. Hoàn thành xong, hắn chỉ có thể ở Đài Loan vài ngày, đem chức vụ ủy quyền cho người khác. Đương nhiên, phải nói rõ ràng với Tiểu Oánh trước. Trước khi về Đài Loan, hắn phải lên kế hoạch cho tương lai mới, có thể yên tâm về Mỹ, đem chuyện vị hôn thê xử lý tốt rồi mới trở về tiếp cô. Đoạn tình cảm này không nằm trong dự kiến ban đầu của hắn, bởi vậy sự tình cờ có chút dồn dập, bất quá hắn nắm được 9 phần. Tôn Hạo Trạch hôn 2 má cô. Chiều anh mới về công ty, còn nữa, tối nay anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì vậy? Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn rất nghiêm túc. Buổi tối em sẽ biết. Hắn nhéo nhéo 2 má hồng của cô. Vậy anh nói một chút thôi được không? Cô thật sự rất tò mò. Hắn cúi người, bàn tay to đỡ sau gáy cô, đem khuôn mặt đáng yêu kia dán lại gần mình, trao cho cô một cái hôn nóng bỏng. Hạo Trạch. Một hồi kịch liệt làm cô hô hấp rối loạn, tim đập nhanh hơn. Rõ ràng đêm qua đã dính cô cả một đêm, nhưng là vẫn cảm thấy không đủ. Nếu 24 giờ có thể ở bên cô thì tôi biết mấy. 31 năm qua, đây là lần đầu tiên hắn có dục vọng mãnh liệt.